Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 827, pháp trận kết thành. Nhìn thấy ta bén nhọn như vậy thủ đoạn, Trác Quyền càng là dọa mặt không còn chút máu, vội vàng hướng phía chỗ rừng sâu hô một tiếng, nói, các ngươi mẹ nó làm xong không có, bố trí một cái pháp trận đều chậm như vậy. Tin hay không lão tử làm thịt các ngươi. Xong ngay đây, mời đà chủ lại kéo dài một đoạn thời gian. Trong rừng xa xa truyền đến một người nhát gan thanh. Ta đi, muội, vậy mà tại nơi này bố trí pháp trận đến vây nhốt ta. Ta nói tiểu tử này ngay từ đầu liền cùng ta cãi cỏ. Nguyên lai chính là đang trì hoãn thời gian. May mắn ta cơ linh, sớm động thủ. Một khi pháp trận khởi động, nói không chừng ta liền ngỏm tại đây. Đã có pháp trận, hơn nữa ta cũng không biết là lợi hại gì pháp trận. Đương kim kế sách, vậy khẳng định là lòng bàn chân bôi dầu. Chạy là thượng sách, nghĩ tới đây, ta mảnh cũng không dám trì hoãn. Trực tiếp liền hướng về nơi đến đường chạy như điên. Nhưng mà vừa rút động lui, không đi thượng hai bước. Những cái này nguyên bản núp ở phía xa người áo đen chợt bao vây đi lên. Ý đồ ngăn lại đường đi của ta. Ta trực tiếp đem kiếm hồn kích phát ra óng ánh nhất quang mang. Không hề nghĩ ngợi, một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền quét ngang tới. Một chiêu này Long Tảo Thiên Quân đánh ra ngoài. Trên mặt đất đá vụn miếng đất đều bị lăng liệt kiếm khí quét đằng không mà lên. Một đạo tử sắc kiếm quang đánh xoáy nhi liền hướng phía những người mặc áo đen kia mà đi. Những người này được chứng kiến thủ đoạn của ta, đã sớm có đề phòng, lúc này hoặc nằm sấp, hoặc lóe, nhào nhào né tránh đi. Ta đang muốn xách theo kiếm hồn giết ra khỏi trùng vây thời điểm. Phía sau ngay sau đó lại truyền tới, siêu siêu, tiếng xé gió. Dọa ta lông tơ đều dựng ngược lên. Muội kia chết thây khô lại sử dụng trong tay áo tên, tốc độ kia lại nhanh lại tật, quả nhiên là cái đại phiền toái. Lần này đến phiên ta bắt đầu chật vật không chịu nổi đứng lên, thân hình tả hữu di động, nhanh chóng trốn tránh, mỗi một lần đều hoảng sợ ra ta một thân mồ hôi lạnh. Mà lúc này những cái này người áo đen liền lần nữa súng lại, 7-8 cây trường đao hướng phía trên người ta liền chiêu hô đi qua. Này hoàn toàn là nghiêm phòng tử thủ, liều chết cũng muốn đem ta trói ở đây tiết tấu. Nếu là không có cái kia dùng trong tay áo tên ra hỏa, lúc này ta đã sớm bỏ trốn mất dạng. Sợ nhất liền loại này núp trong bóng tối đùa nghịch ám chiêu ra hỏa. Ta ở chỗ này cùng 7-8 cái người áo đen liều mạng, hắn núp trong bóng tối bất thình lình cho ngươi phòng ám tiễn. Không có so loại này đấu pháp lại buồn nôn. Hắn trong tay áo tên lúc nhanh lúc chậm, có đôi khi sẽ còn dừng thượng một hồi. Bước ta không thể không phân tâm, cẩn thận công dụng cảm nhận hết thảy chung quanh trận biến hóa. Ta thậm chí đều không có thời gian rảnh tay, theo càn khôn bát bảo túi trong đem đồng tiền kiếm cho mò ra. Trong lúc nhất thời, ta bên này tình huống lâm vào một loại cục diện bế tắc. Mặc dù kia 7-8 cái người áo đen tại giao đấu thời điểm lại bị ta chém giết hai người, nhưng là còn lại những người mặc áo đen kia chẳng những không có khiếp đảm, hơn nữa trùng sát càng thêm hung mãnh, hoàn toàn là một bộ không sợ chết tiết tấu. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, một loại lớn lao khủng hoảng làm cho ta mồ hôi lạnh lâm ly. Cảm giác này tựa như là ngươi sớm biết lũ lụt lập tức liền muốn tiến đến. Ngươi chỉ có bò lên trên trước mặt dốc cao mới có thể mạng sống. Nhưng là phía trước có mãnh thú chặn đường, ngươi căn bản là không có cách tiến lên cái chủng loại này bất đắc dĩ cảm giác. Đoán chừng là kia pháp trận gần thành. Cái loại này bầu không khí ngột ngạt làm ta hô hút đều biến bắt đầu không thông suốt đứng lên. Cuối cùng ta phát hung ác, một chiêu Long Tảo Thiên Quân lần nữa quét ngang ra, liên tiếp đem hai cái người áo đen chém thành hai nửa. liều mạng bị tên kia trong tay áo tên đả thương nguy hiểm. Hướng thẳng đến phía trước vọt tới, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên trong rừng truyền đến một tiếng hưng phấn hô to. Pháp trận kết thành, lời nói vừa dứt, tại ta quanh mình phương viên trong vòng trăm thước không gian đột nhiên kim quang lóe lên. Ta nguyên bản đã bước ra chân, đột nhiên cảm giác giống như không phải là của mình. Mãnh một chút lại trở xuống trên mặt đất, làm ta hai chân tất cả đều dẫm lên kiên cố trên mặt đất thời điểm. Lập tức phát giác ra này dị thường nơi phát ra, lại là đến từ dưới chân mặt đất kia trên người giống có vô cùng hấp lực, đem hai chân của ta giam cầm tại trên mặt đất, ta sử xuất khá nhiều khí lực, mới giơ lên một chân. Cái này, này mẹ nó cũng quá kinh khủng đi, liền chuyển cái thân đều khó khăn, rốt cuộc là cái gì pháp trận, ngay tại ta quá sợ hãi đồng thời. Trác Quyền cùng kia dùng trong tay áo tên ra hỏa cùng nhau hướng phía ta bên này đánh tới. Sau lưng chỉ còn lại đến 3-4 cái người áo đen cũng hướng phía ta đuổi giết mà tới. Song song, ta mã thất tiền đề. Đoán chừng đầu này mặc nhỏ là muốn nằm tại chỗ này đi. Đám người này chính là quá âm hiểm. Mỗi một bước đều tính toán kỹ. Ta nói ta làm sao có thể dễ như trở bàn tay đột phá kia mười mấy người bố trí đến vòng vây. Nguyên lai nhân gia ở đây đều bố trí xong pháp trận. Lại chờ ta chui vào bên trong đâu. Giở trò, ta chỉ bội phục vừa nhốt nói. Thật không có người nào. Bất quá bây giờ ta duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Hai tay của ta cũng không có bị này pháp trận cầm cố lại. Vẫn là có thể dùng. Chỉ là hai chân bị gắt gao trói buộc tại trên mặt đất. Ha ha, Ngô Cửu Âm, nghe cái khác phân đà nói ngươi tiểu tử đến cỡ nào nghiêu bức. Bây giờ vừa nhìn cũng bất quá như thế. Đều đến cái này phần bên trên. Không biết ngươi còn có cái gì di ngôn không có. Kia Trác Quyền thấy pháp trận tạo ra. Vạn phần đắc ý nói. Nương theo kia Trác Quyền hành vi phóng túng cười to thanh âm. Bên cạnh hắn cái kia lớn lên như là thây khô giống nhau ra hỏa thì không ngừng hướng phía ta đặt. Vào tên bắn lén, ta chỉ có không ngừng vung vẩy trong tay kiếm hồn. Từng cái đem kia trong tay áo tên chặn lại. Kia trong tay áo tên cũng không biết là có phương pháp gì. Một khi đụng vào vật thật, liền sẽ trong nháy mắt vỡ ra. Chấn ta cầm kiếm hồn tay hổ khẩu đều bị xé nứt. Ta một cái tay không ngừng chống đỡ đến từ các nơi công kích. Một cái tay khác thì tiến vào càn khôn bát bảo túi trong. Một chút đem nhị sư huynh cho nhấc lên. Không hề nghĩ ngợi, liền hướng phía cái kia thây khô giống nhau ra hỏa đã đánh qua. Trong này ta thống hận nhất chính là tiểu tử này. Quá mẹ nó không phải thứ gì. Có bản lĩnh cùng ta một đối một đánh một trận. Núp trong bóng tối bắn lén tính là gì anh hùng hảo hán. Ngạch, có vẻ như bọn họ cũng không phải người tốt lành gì. Nhị sư huynh mỗi lần bị ta vứt ra, chợt rơi vào trên mặt đất. Nguyên bản Trác Quyền cùng kia thây khô giống nhau ra hỏa đều nhanh chỗ sung yếu đến trước mặt ta. Đột nhiên nhìn thấy ta ném ra một vật, còn dọa nhảy một cái, vội vàng dừng lại bước chân, rất nhanh. Nhị sư huynh liền mở mắt, một bộ rất là bất đắc dĩ dáng vẻ. Nó đầu tiên là quay đầu nhìn ta một chút, sau đó lại nhìn một chút trước mặt hai người. Lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Ta không sao nhi khẳng định không gọi nó ra tới. Nào dám quấy rầy nhị sư huynh ngủ không phải. Nhưng là vừa ra tới, nhị sư huynh khẳng định là phải cho ta làm việc. Nhị sư huynh lung lay nhoáng một cái nó kia to mọng thân thể. Lẩm bẩm kêu hai tiếng. Trên người chân hỏa liên hoa, oanh, một tiếng liền bắt đầu cháy rừng rực. Trong truyền thuyết hỏa diễm kỳ lân thú, hóa ra là này tấm quỷ bộ dáng. Chính là lóe mù lão tử hợp kim titan mắt chó. Trác Quyền hoảng sợ hô nói. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.